Huế, sách nói du lịch, chương trình thắp sáng niềm tin do công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist phối hợp với thư viện sách nói dành cho người mù. Người đọc Hướng Dương. Diện tích 5.054 km², dân số năm 2002 là 1.091.600 người. Tỉnh lỵ thành phố Huế, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông. Dân tộc Việt, tức Kinh, Tà Ôi, Cờ Tu, Bru, Vân Kiều, Hoa. Thừa Thiên Huế là một tỉnh ở miền Trung Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Tây dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và cũng là biên giới Việt-Lào, phía Đông trông ra biển. Thành phố Huế cách Hà Nội 660 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 1.080 km. Địa hình tỉnh Thừa Thiên Huế có cấu tạo dạng bậc khá rõ. Địa hình núi chiếm khoảng 1/4 diện tích, nằm ở biên giới Việt-Lào và kéo dài đến Đà Nẵng. Địa hình trung du chiếm khoảng 1/2 diện tích, độ cao phần lớn dưới 500 mét, có đặc điểm chủ yếu là đỉnh rộng, sườn thoải, phần lớn là đồi Bát Úp với chiều rộng vài trăm mét. Đồng bằng của tỉnh là một phần của đồng bằng duyên hải miền Trung, bề ngang hẹp và chiều dọc kéo dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam, song song với bờ biển. Đồng bằng Thừa Thiên Huế điển hình cho kiểu đồng bằng mài mòn, tích tụ và đồng bằng lẫn với cồn cát, đầm phá. Diện tích vùng đồng bằng chiếm khoảng 1.400 km². Miền đồng bằng ven biển có nhiều đầm phá đổ ra biển ở cửa Thuận An và cửa Tư Hiền. Ngoài ra, vùng đồng bằng sát núi có một số hồ nhỏ nước ngọt. Một dạng địa hình phân bố khá phổ biến trong vùng đồng bằng là những cồn cát chạy song song với bờ biển, có độ dài từ 5 đến 30 mét, hai sườn không cân xứng. Hầu hết các sông lớn của Thừa Thiên Huế đều bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn, chảy ngang qua đồng bằng, xuống đầm phá, đổ ra biển như sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương, sông Trùi. Trong đó, sông Hương là con sông lớn nhất, có diện tích lưu vực 300 km vuông. Bờ biển của tỉnh dài 120 km, có cảng Thuận An và vịnh Chân Mây với độ sâu 18-20 m, có khả năng xây dựng cảng nước sâu. Sân bay Phú Bài nằm cạnh quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt chạy qua tỉnh. Giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy đều thuận lợi đối với Thừa Thiên Huế. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cho nên thời tiết diễn ra theo chu kỳ 4 mùa. Mùa xuân mát mẻ ấm áp, mùa hè nóng bức, mùa thu dịu dàng và mùa đông gió rét. Nhiệt độ trung bình cả năm 25 độ C. Số giờ nắng cả năm là khoảng 2.000 giờ. Mùa du lịch đẹp nhất từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Thừa Thiên Huế là tỉnh có đặc thù ưu việt, đó là sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên. Thiên nhiên cộng với yếu tố nhân tạo đã tạo ra cho Thừa Thiên Huế một nét đẹp hài hòa, phản ánh đầy đủ những thắng cảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ. Sông Hương chảy giữa lòng thành phố, những khu vườn xum xuê, những dòng kênh bao la, những đồi thông soi bóng xuống những hồ nước trong xanh, trải rộng. Những bãi tắm như Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô, nước trong, cát mịn. Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Thừa Thiên Huế tự hào có khu nghỉ mát lý tưởng Bạch Mã, đã từng được so sánh với các khu nghỉ mát độc đáo của Đông Dương. Huế là một vùng đất cổ. Vào thế kỷ 13, vùng đất thơ mộng này đã hòa nhập vào Đại Việt bởi là quà tặng của vua Chiêm Thành khi cưới công chúa Huyền Trân nhà Trần. Phong cảnh tươi đẹp, địa hình hiểm trở đã tạo cho Huế có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Nơi đây đã được vua Quang Trung chọn làm kinh đô của triều đại Tây Sơn từ năm 1788 đến 1802. Vua Gia Long chọn làm kinh đô của triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1945. Trong hơn 400 năm, Thừa Thiên Huế nói chung và Huế nói riêng đã là trung tâm chính trị văn hóa của nhà nước phong kiến Việt Nam. Chính vì vậy, nơi đây còn lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử văn hóa, mà nổi bật nhất là các cung điện lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn. Với các di tích đó, Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới ngày 11 tháng 12 năm 1993. Thừa Thiên Huế còn là một tỉnh có truyền thống cách mạng oanh liệt, đến nay còn lưu giữ nhiều di tích liên quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà cách mạng tiền bối khác, cũng như nhiều di tích liên quan đến hai cuộc chiến tranh giữ nước giành độc lập của dân tộc. Trong lĩnh vực du lịch thì tiềm năng nổi bật của Thừa Thiên Huế là quần thể các di tích văn hóa Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại với trên 300 công trình kiến trúc, bao gồm hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm của các vua triều Nguyễn, các kiến trúc cung đình, kiến trúc dân gian, chùa chiền, miếu mạo, phủ đệ, hệ thống nhà vườn. Tháng 11 năm 2003, UNESCO công nhận Nhã Nhạc Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tất cả những yếu tố trên là những điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức nhiều loại hình du lịch phục vụ cho nhiều đối tượng du khách khác nhau. Vì vậy, du lịch Thừa Thiên Huế có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Văn hóa, lễ hội. Nét đặc trưng của văn hóa ở Thừa Thiên Huế là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình. Những điệu hò, điệu lý dân gian đã được tiếp thu và cải biên phục vụ cho vua chúa trở thành ca múa cung đình và rồi lại được đưa ra ngoài để trở thành các điệu hát múa phổ biến cả nước như ca Huế, múa cung đình. Nền văn hóa này ngày nay đang được nâng niu, gìn giữ và phát triển. Nét văn hóa Huế còn biểu hiện ở các làng nghề truyền thống như nghề kim hoàn, nghề đúc đồng, nghề thêu, mà mỗi tác phẩm như gửi gắm cả tâm hồn người dân xứ Huế. Văn hóa ẩm thực ở Huế cũng rất phong phú. Hàng chục món ăn cung đình còn giữ đến ngày nay, sẵn sàng phục vụ quý khách. Hàng chục loại bánh đặc sắc có xuất xứ ở Huế, mà có loại chỉ tìm thấy ở Huế mà thôi. Là vùng đất có truyền thống văn hóa phong phú và đặc sắc, Thừa Thiên Huế có rất nhiều lễ hội dân gian. Đặc điểm của các lễ hội ở Thừa Thiên Huế là được tổ chức rất công phu, bài bản, khiến nhiều du khách thích thú với các sản phẩm du lịch văn hóa này. Nhã nhạc Huế, di sản văn hóa thế giới. Một tin vui lớn đến với Huế và Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam. Nhã nhạc Huế được UNESCO xếp vào danh mục di sản văn hóa của nhân loại vào tháng 11 năm 2003. Hội đồng UNESCO có nhận xét: Nhã nhạc Việt Nam mang ý nghĩa âm nhạc tao nhã. Nhã nhạc đã đề cập đến âm nhạc cung đình Việt Nam được trình diễn tại các lễ thường niên gồm các lễ kỷ niệm, những ngày lễ tôn giáo cũng như các sự kiện đặc biệt như lễ đăng quang, lễ tang hay những dịp đón tiếp chính thức. Trong các thể loại phong phú được phát triển tại Việt Nam, chỉ có nhã nhạc mang tầm quốc gia. Loại hình âm nhạc cung đình ở Việt Nam có nguồn gốc từ thời Lý, được định hình và phát triển qua các triều đại nhà Trần, nhà Hồ, nhà Lê, nhà Tây Sơn và phát triển rực rỡ vào thời nhà Nguyễn. Nhã nhạc Huế là một điển hình cho âm nhạc Bát học Việt Nam. Nó quy tụ được những nhạc sĩ, nhạc công tài hoa nhất, được rèn luyện một cách công phu, nghiêm ngặt nhất, với hệ thống các bài bản phong phú nhất và đầy đủ các loại nhạc cụ và khí nhạc của dân tộc. Từ nay, nhã nhạc Huế sẽ có thêm cơ hội bảo tồn, phát triển và phổ biến rộng rãi cho công chúng, nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Một số lễ hội tiêu biểu. Lễ hội Điện Hòn Chén. Lễ hội Điện Hòn Chén diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch trên núi Ngọc Trảng và đình làng Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ hội suy tôn Thiên Y Anna Thánh Mẫu, tức Mẹ Xứ Sở. Theo truyền thuyết Chăm là thần đã sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ quý và dạy dân cách trồng trọt canh tác. Lễ hội Điện Hòn Chén là lễ hội lớn ở Huế với nhiều nghi thức hấp dẫn, tạo nên một không khí tôn giáo thiêng liêng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, nên thu hút hàng vạn khách thập phương tham dự. Lễ hội Cầu Ngư ở Thai Dương Hạ. Hội của dân làng Thai Dương Hạ, huyện Phú Vang, tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Để tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công, tức Trương Thiều, người gốc ở Thanh Hóa, có công dạy cho dân nghề đánh cá và buôn bán ghe mành. Thường thì cứ 3 năm một lần, làng tổ chức đại lễ rất linh đình, tổ chức các trò mô tả những sinh hoạt nghề đánh cá, trong đó có trò bủa lưới, mang ý nghĩa trình nghề, khắc họa đậm nét lễ nghi dân gian của cư dân ven biển. Lễ hội Cầu Ngư Thai Dương Hạ là một lễ hội lớn ở Thừa Thiên Huế và Việt Nam. Hội chợ Xuân Gia Lạc. Chợ Xuân Gia Lạc ở làng Nam Phổ có từ thời Minh Mạng, tức từ năm 1820 đến 1840. Lúc đầu chỉ là nơi trao đổi hàng hóa vui chơi, sau thu hút nhân dân quanh vùng đến để mua bán, rồi bày các trò chơi dân gian. Do vậy, chợ Gia Lạc trở thành một hình thức hội chợ xuân vui tươi. Chợ họp trong những ngày Tết, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, bày bán các loại sản phẩm của dân địa phương trong vùng. Nét đặc trưng là cả người bán lẫn người mua, ăn nói, ứng xử lịch sự, vui vẻ, không ồn ào, mang những nét văn hóa rất Huế, từ phong cách ăn mặc đến ngôn từ. Trong những ngày diễn ra hội chợ, có các cuộc chơi bài chòi, bài ghế, hát giả gạo, bài thái. Hội vật võ làng Sình. Hội vật làng Sình tổ chức ở thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hàng năm, cứ đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch, các đô vật trong vùng nô nức kéo đến hội vật võ làng Sình để tranh tài vật giải. Lễ hội vật võ làng Sình diễn ra rất đông vui nhộn nhịp. Ngoài trai tráng của dân làng, còn có hàng ngàn thanh niên nam nữ từ các địa phương hay thành phố Huế kéo về dự hội. Hội vật võ làng Sình là một sinh hoạt truyền thống mang tính thượng võ của người dân địa phương trong nhiều thế kỷ qua. Hội đua thuyền. Từ xa xưa, tục đua thuyền đã có nguồn gốc cầu mưa của cư dân nông nghiệp và sau này có liên quan đến nghi lễ cầu ngư của người dân ở nhiều vùng ven biển Việt Nam. Tại Huế, dưới triều nhà Nguyễn, đua thuyền thường được triều đình tổ chức vào những dịp lễ trọng. Ngày nay, đua thuyền vẫn được duy trì trên sông Hương, ở bến Phu Văn Lâu khi có những sự kiện văn hóa lớn. Nghi lễ dân hương, cáo thần trước cuộc đua tiến hành rất trang nghiêm. Vào cuộc đua vẫn phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt. Hội đua thuyền luôn thu hút nhiều đối tượng tham gia cổ vũ vì sự hấp dẫn của nó. Hội thả diều. Thả diều là một thú chơi khá phổ biến của người dân Huế. Từ trò chơi của con trẻ nơi ruộng đồng dân dã, cánh diều Huế còn thu hút nhiều đối tượng, kể cả những người cao sang, các bậc quan lại ở chốn kinh kỳ. Hội thả diều được tổ chức nhân các ngày lễ trọng của Huế và dân tộc. Mỗi chiều lộng gió, ngắm những cánh diều đủ màu sắc, hình hài, bay tiết trên nền trời xanh, nỗi mệt nhọc sẽ tan biến theo mây gió, để lại sự thanh thản, thư thái. Bàn tay tài hoa của những nghệ nhân đã làm nên những cánh diều no gió, diệu kỳ, với những hình thù khác nhau đặc sắc như đại bàng cấp công chúa, hình rồng hình phượng, với trên 30 loại khác nhau in trên nền trời xanh xứ Huế. Đò qua đập đá xuôi dòng, đò lên văng thành kim luôn chờ công. Mời anh ăn trải bộ quân ngọt lòng tình chân nơi này. Sông Hương nước chảy mây bay, lịch sử văn hóa. Kinh thành Huế. Phần kinh thành Huế còn lại đến ngày nay được xây dựng từ năm 1805, thời vua Gia Long, và hoàn thành vào năm 1832, thời vua Minh Mạng, trên khoảng diện tích 5,2 km vuông bên bờ bắc sông Hương. Kinh thành Huế được xây dựng theo kiến trúc của phương Tây, kết hợp một cách tài tình với kiến trúc thành quách phương Đông. Kinh thành gồm 3 dòng thành: Phòng thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Bên trong các lớp thành cao hào sâu là một tổng thể với hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ. Tất cả những công trình này được xây dựng xung quanh một trục chính theo hướng Nam Bắc. Khởi đầu là kỳ đài, tức cột cờ. Tiếp đến là ngọ môn, sân Đại Triều Nghi, điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành, cung Khôn Thái, điện Kiến Trung và chấm hết ở cửa Hòa Bình. Các công trình kiến trúc còn lại được xây đăng đối ở hai bên đường trục. Phòng thành là dòng thành ngoài cùng có chu vi 9.950 mét. Thành có 10 cửa đường bộ và 2 cửa đường thủy. Dài 21 mét, có 24 pháo đài. Hoàng thành là dòng thành thứ hai, còn có tên là Đại Nội, chu vi 2.450 mét. Hoàng thành có 4 cửa, Ngọ Môn, tức cửa Nam, Hòa Bình, tức cửa Bắc, Hiển Nhân, tức cửa Đông, và Chương Đức, tức cửa Tây. Ngọ Môn là cửa chính của Hoàng thành, cửa này ngày xưa chỉ dành cho vua đi. Đây là một công trình kiến trúc còn sót lại gần như nguyên vẹn. Tử Cấm thành là dòng thành trong cùng, có chu vi 1.225 mét, có 7 cửa ra vào. Đây là nơi ở và làm việc của vua và gia đình. Hầu như nơi đây được tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngọ Môn. Ngọ Môn là một công trình kiến trúc bề thế dài 58 mét, rộng 27,5 mét và cao 17 mét, gồm 3 tầng, là cửa chính của Hoàng thành. Ngọ Môn có 5 cửa. Cửa chính giữa chỉ dành cho vua đi, cao 4,2 mét, rộng 3,7 mét. Hai cửa liền kề là tả hữu giáp môn dành cho các quan. Hai cửa ngoài cùng là tả hữu dịch môn dành cho lính hầu và đoàn tùy tùng. Trên dòm cổng là lầu Ngũ Phụng, nơi nhà vua ngự trong các dịp lễ. Đây còn là nơi cử hành lễ xướng danh các sĩ tử trúng tuyển trong các khoa thi hội thi đình trước khi đem yết bản ở Phu Văn Lâu. Suốt thời nhà Nguyễn, chỉ khi nào vua đi hoặc tiếp các sứ thần thì cửa Ngọ Môn mới được mở. Điện Thái Hòa. Điện được xây dựng năm 1805 theo thể thức chung của các cung điện, miếu tẩm ở kinh thành Huế thế kỷ thứ 19. Mặt bằng kiến trúc của điện khoảng 1.300 mét vuông. Căn nhà chính dài 43,3 mét, rộng 30,3 mét. Điện gồm hai nhà ghép lại, nhà trước là tiền điện, nhà sau là chính điện, nơi đặt ngai vàng của vua. Điện Thái Hòa là trung tâm quan trọng nhất của kinh thành. Tại đây tổ chức các buổi lễ đại triều. Thế Miếu. Đây là một trong nhiều khu miếu thờ cúng các vua chúa triều Nguyễn. Trong Hoàng thành có 5 ngôi miếu thờ gồm Triệu Miếu, thờ Nguyễn Kim, được coi là người mở đầu triều Nguyễn; Thái Miếu, thờ chính chúa Nguyễn; Hưng Miếu, thờ cha và mẹ của vua Gia Long; Thế Miếu, thờ các vua nhà Nguyễn; và điện Phụng Tiên cũng thờ các vua nhà Nguyễn nhưng dành cho các bà ở nội cung đến lễ vì họ không được vào Thế Miếu. Thế Miếu được xây dựng năm 1821 để thờ vua Gia Long, sau đó thờ vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc, Đồng Khánh, Khải Định. Vào tháng 1 năm 1959, trước yêu cầu của hoàng tộc và quần chúng, linh vị ba ông vua có tinh thần chống Pháp là Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân đã được đưa vào thờ ở Thế Miếu. Cho tới nay, Thế Miếu thờ 10 vị vua. Thế Miếu là một tòa nhà kép như điện Thái Hòa, dài 55 mét, rộng 28 mét. Mỗi gian trong nội thất của thế miếu bày một sập chân quỳ sơn son thếp vàng, kháng thờ, bài vị và một số đồ tế khí quý giá. Tại đây, vào ngày mất của các vua triều Nguyễn đời trước, triều đình tổ chức tế lễ rất lớn do đích thân nhà vua đứng ra chủ trì. So với các miếu, điện ở Việt Nam thì thế miếu là một công trình to lớn bậc nhất. Cửu đỉnh. Đó là chín cái đỉnh bằng đồng, mỗi đỉnh mang một tên: Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, Dụ, Huyền. Lớn nhất là Cao đỉnh, nặng 2.601 kg, cao 2.5 m. Huyền đỉnh là đỉnh bé nhất, cao 2.31 m, nặng 1.935 kg. Chín cái đỉnh này được đúc trong 3 năm, từ năm 1835 đến 1837, và phải sử dụng tới trên 20 tấn đồng. Đây chính là những thành tựu xuất sắc về kỹ thuật và nghệ thuật đúc đồng của người Việt ở thế kỷ thứ 19. Mỗi đỉnh tượng trưng cho một vị vua và cả hàng đỉnh tượng trưng cho sự bền vững của triều đại nhà Nguyễn. Trên thân mỗi đỉnh có 17 họa tiết, tổng số gồm 153 họa tiết cả thảy. Chữ đúc nổi rất thanh thoát sắc nét theo mô típ cổ điển về các chủ đề phong cảnh, sản vật, chim muôn, hoa lá và cảnh mô tả sinh hoạt của người Việt Nam. Nhiều người đã coi Cửu đỉnh như một bộ bách khoa toàn thư tóm tắt về đất nước và con người Việt Nam thời ấy. Hiển Lâm Các. Hiển Lâm Các nằm chung khu vực với thế miếu, khung dựng bằng gỗ. Công trình này cao 25 mét, gồm 3 tầng. Đây là công trình kiến trúc cao nhất trong hoàng thành. Nó phá vỡ tính đơn điệu về chiều ngang của các cung điện. Hiển Lâm Các được coi như một đài lưu niệm ghi công những công thần đã góp phần sáng lập ra triều Nguyễn. Nếu các vua Nguyễn được thờ trong thế miếu, thì các công thần bậc nhất của triều Nguyễn được thờ trong hai nhà Tả Tùng Tự và Hữu Tùng Tự ở hai bên cửa Hiển Lâm Các. Cung thất. Đây là nơi ở của vua và gia đình. Khu vực này có một bộ phận quan trọng của kinh thành Huế, bao gồm các cung. Càn Thành là nơi ở của vua, cung Khôn Thái là nơi ở của hoàng hậu, cung Diên Thọ dành cho mẹ vua, cung Trường Sinh dành cho bà nội của vua. Đáng tiếc, khu vực quan trọng này đã bị phá hủy gần hết. Hiện chỉ còn lại cung Diên Thọ và cung Trường Sinh là khá nguyên dạng. Cung Diên Thọ được xây dựng từ năm 1804. Kiến trúc nổi bật ở cung là hệ thống hành lang có mái che, nối liền với nơi vua ở, để nhà vua có thể đi thăm mẹ bất cứ lúc nào. Lăng Tẩm. Lăng Tẩm là nơi an nghỉ ngàn thu của các vua nhà Nguyễn. Ở Huế có tất cả 8 lăng. Các lăng này được xây cất rất công phu và khởi công từ khi ông vua đó đang trị vì. Do vậy, lăng không chỉ là cõi chết mà còn là hành cung thứ hai để vua thưởng ngoạn. Hầu hết các lăng đều được xây về hướng Tây Nam của kinh thành Huế và gồm có 2 khu. Khu thờ phụng tưởng niệm, tức tẩm, và khu phần mộ, tức lăng. Ngoài những công trình kiến trúc chủ yếu, trong các lăng còn có hồ sen, giả sơn, vườn hoa, cây cảnh, đồi thông, đình, cầu quán, tạo thành những cụm kiến trúc gắn bó hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Dây quanh mỗi khu lăng tẩm là một dãy tường thành hay còn gọi là La Thành, cũng có lăng không xây La Thành. Tuy nhiên, mỗi lăng có một kiểu kiến trúc riêng, điều đó phần nào phản ánh được tư tưởng, quan điểm, thẩm mỹ, cá tính, thị hiếu của từng vị vua triều Nguyễn. Lăng Gia Long tức Thiên Thọ Lăng. Lăng nằm ở tả ngạn sông Hương bên dãy núi Thiên Thọ, cách trung tâm Huế 16 km. Lăng được xây từ năm 1814, hoàn thành vào năm 1820, giữa một vùng núi hoang sơ, rợp bóng thông cổ thụ. Kiến trúc của lăng có vẻ đơn sơ nhưng hoành tráng. Trước lăng có hồ Bán Nguyệt, phía sau hồ là sân chầu với hai hàng võ sĩ, voi, ngựa đá. Rồi đến sân tế cao dần đến Bửu Thành, nơi đặt mộ nhà vua và mộ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Bên trái Bửu Thành là nhà bia, bên phải là điện thờ. Lăng Minh Mạng, tức Hiếu Lăng. Lăng được xây dựng vào năm 1840, hoàn thành vào năm 1843, trên diện tích khoảng 15 hectare, tại vùng đồi Cẩm Khê, huyện Hương Trà, cách thành phố Huế khoảng 12 km. Bao quanh lăng là bức tường thành cao 3 mét, dày 0,5 mét. Mặt trước lăng có tam quan. Trong lăng có hơn 30 công trình kiến trúc lớn nhỏ, được bố trí đăng đối theo một trục thẳng. Lăng Minh Mạng toát lên vẻ đường bệ, uy nghiêm nhưng rất hài hòa giữa các công trình kiến trúc và thiên nhiên. Lăng Tự Đức, Khiêm Lăng. Lăng được xây dựng ở hữu ngạn sông Hương trên núi Dương Xuân, làng Dương Xuân Thượng, cách thành phố Huế chừng 8 km, giữa khu đồi thông bát ngát. Lăng được khởi công từ năm 1864, hoàn thành năm 1867, trên diện tích đất khoảng 225 hectare. Toàn bộ lăng được bao quanh bằng một bức tường dày, uốn lượn theo địa hình đồi núi. Kiến trúc trong lăng, ngoài những yếu tố cần thiết của một lăng, còn có những công trình kiến trúc phù hợp với nơi ở của vua Tự Đức. Lăng Khải Định, Ứng Lăng. Lăng được xây dựng từ năm 1920 đến năm 1931 trên đỉnh núi Châu Ê, cách thành phố Huế 10 km. Nếu các lăng khác được dựng trên một vùng núi non trập trùng, diện tích hàng trăm hecta, thì lăng Khải Định như một tòa lâu đài đồ sộ xây bên triền núi. Từ dưới chân núi lên tới tẩm điện phải qua 109 bậc thang. Vật liệu xây dựng lăng Khải Định chủ yếu là sắt thép bê tông và sành sứ. Nét đặc trưng trong lăng Khải Định chính là kỹ thuật khảm sành sứ, trang trí lộng lẫy trên mặt tường, cột nhà và trần nhà. Đây là sự kết hợp giữa hai nền kiến trúc văn hóa Đông Tây rất tinh xảo. Hổ Quyền. Đây là trường đấu giữa voi và hổ, một công trình kiến trúc độc đáo cách thành phố Huế 4 km, nằm trên bờ nam sông Hương. Hổ Quyền được xây dựng năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng, gồm hai dòng tường thành hình tròn đồng tâm xây bằng gạch dồ, ngoài trát vôi giữa. Đường kính vòng ngoài 45 m, cao 4,5 m, đường kính vòng trong 35 m, cao 6 m. Nơi đây thường tổ chức các cuộc đấu giữa voi và hổ để giải trí cho vua quan và hoàng tộc. Trận đấu cuối cùng được tổ chức tại Hổ Quyền vào năm 1904 dưới thời vua Thành Thái. Chùa Thiên Mụ. Đây là một trong những kiến trúc tôn giáo cổ nhất và đẹp nhất ở Huế. Chùa được xây dựng trên đồi Hà Khê, bên tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km về phía Tây. Chùa Thiên Mụ được xây dựng đầu thế kỷ thứ 17, gắn liền với một huyền thoại bà tiên áo đỏ. Bởi vậy, chùa có tên là Thiên Mụ, tức bà tiên trên trời. Kiến trúc của chùa cũng như nhiều ngôi chùa khác ở Việt Nam, nhưng đáng chú ý là ngọn tháp Phước Duyên. Tháp xây hình khối bát giác cao trên 21 mét, chia làm 7 tầng. Ở mặt phía nam, mỗi tầng tháp có một cửa cuốn đặt tượng Phật như một kháng nhỏ. Riêng tầng trên cùng đặt 3 pho tượng, trước bằng vàng nhưng đã bị mất, nay đã thay bằng tượng khác. Chuông chùa Thiên Mụ có tên là Đại Hồng Chung, cao 2,5 mét, đường kính 1,4 mét, nặng 3.285 kg, là một trong những thành tựu về nghệ thuật đúc đồng của Việt Nam thế kỷ thứ 18. Bia đá chùa Thiên Mụ được dựng vào năm 1715, cao 2,6 mét, rộng 1,2 mét, đứng trên lưng con rùa lớn tạc bằng đá cẩm thạch. Chùa Diệu Đế. Chùa Diệu Đế nay thuộc địa phận phường Phú Cát. Tuy không đẹp bằng chùa Thiên Mụ, nhưng chùa Diệu Đế có vẻ độc đáo riêng. Chùa có 4 lầu, 2 lầu chuông, 1 lầu trống và 1 lầu bia. Chánh điện là Đại Giác, tả hữu chánh điện là Thiền Nguyên, có 2 lầu chuông trống xây cân đối ở hai bên. Chính giữa là lầu hộ pháp. Sân trong có la thành, sân trước có 2 nhà lục giác. Bên tả đặt hồng chung, bên hữu đặt bia lớn khắc bài văn do vua Thiệu Trị soạn. Chùa Từ Đàm. Từ Đàm là một trong những ngôi chùa lớn ở Huế, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, khoảng năm 1695. Hòa thượng Minh Hoàng Tử Dung là người có công đầu trong việc sáng lập nên ngôi chùa này. Chùa Từ Đàm thuộc khu vực phường Tràng An, nằm trên khoảng đất có địa thế hẹp, cao, rộng và bằng phẳng. Chùa chỉ cách trung tâm thành phố 2 km theo đường Điện Biên Phủ qua cầu Nam Giao, vượt hết con dốc đầu tiên là đến cổng chùa. Chùa quay về hướng đông nam, phía trước lấy núi Kim Phụng làm án, bên tả có chùa Linh Quang và nhà thờ vị yêu nước đáng kính Phan Bội Châu. Phía sau sát khuôn viên chùa là chùa Thiên Minh, bên phải chùa Từ Đàm là đường Điện Biên Phủ. Chùa Từ Đàm được xây theo kiểu cấu trúc chùa hội. Tam quan chùa cao và rộng, có mái ngói. Phía trong tam quan có cây bồ đề lớn, tỏa bóng mát quanh năm. Chùa chính gồm tiền đường và nhà tổ. Tiền đường được xây trên nền móng bằng đá hoa cương, cao 1,5 mét, mái dựng theo kiểu cổ lầu, tạo cho ngôi chùa dáng vẻ cao lớn uy nghi. Trên các bờ mái và nóc chùa, người ta đắp những cặp rồng uốn cong, mềm mại, đối xứng, tạo nên vẻ đẹp hài hòa cân đối. Dưới mái cổ lầu là những bức phù điêu mô tả về sự tích Đức Phật Thích Ca. Trên các trụ cột tiền đường có các bức đối dài. Hai bên phía phải và phía trái, sát với tiền đường, có 2 lầu chuông trống. Trong điện có pho tượng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen. Sân chùa được thiết kế rất rộng, hàng năm vào ngày lễ Phật đản, đây là một tụ điểm thường diễn ra lễ hội lớn và đông nhất của Phật tử Huế. Chùa Thuyền Tôn. Chùa Thuyền Tôn thuộc thôn Ngũ Tây, xã Thủy An. Chùa được xây dựng năm 1708 trên một ngọn đồi cao, bên phải là núi Thiên Thai, nên ngày xưa còn có tên là Thiên Thai Thuyền Tôn Tự hoặc Thiên Thai Nội Tự. Muốn đến thăm chùa, phải đi qua đàn Nam Giao theo con đường vào nghĩa trang thành phố, qua chiếc cầu bắc ngang kênh thủy lợi Nam Sông Hương, rồi rẽ bên phải, chừng 2,5 km là đến chùa. Cổng chùa xây 4 trụ biểu lớn, bên cạnh có cây bồ đề cành lá xum xuê, quanh năm tỏa bóng mát. Sân chùa rộng, được trồng nhiều loại cây cảnh, giữa sân có pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Chùa xưa xây dựng theo kiểu chữ khẩu. Bên triền núi phía đông nam chùa là tháp tổ Liễu Quán, người sáng lập chùa. Ngôi tháp có kiến trúc rất độc đáo. Trước cổng tháp có đề 7 chữ. đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Ý nói, tuy Ngài đã viên tịch, nhưng đạo đức của Ngài còn lưu truyền mãi, như đóa hoa ưu đàm đã rã cánh, mà hương thơm vẫn còn phảng phất. Sau lưng chùa còn có ngôi tháp kiến trúc uy nghi, đó là tháp của vị đệ nhị tăng thống Thích Giác Nhiên, cố trụ trì chùa Thuyền Tôn. Cả hai ngôi tháp này về mặt mỹ thuật kiến trúc được đánh giá là những ngôi tháp đẹp nhất ở Huế, cùng với chùa Thuyền Tôn tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp, hấp dẫn du khách. Chùa Thánh Duyên. Chùa tọa lạc trên núi Túy Vân thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, cách Huế khoảng 40 km về phía đông nam. Chùa do chúa Nguyễn Phúc Chu dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Năm 1825, vua Minh Mạng cho trùng tu lại chùa Thánh Duyên và đổi tên núi thành Thúy Hoa. Sau đó, vua Tự Đức lấy lại tên Túy Vân. Kết cấu chùa Thánh Duyên gồm có chùa chính ba gian hai trái, cao rộng thoáng đãng ở dưới chân núi. Phía sau, ở lưng chừng núi, là ngôi Đại Từ Cát, cũng có ba gian rộng rãi, có nghị môn và la thành riêng. Trên đỉnh núi là bảo tháp điều ngự, hình khối tứ giác, ba tầng, cao khoảng 12 mét. Phía sau tháp, cất đình tiến sản. Chùa chính có ba án thờ và hai án tòng sự. Án chính thờ Phật Tam Thế, có phối thờ tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng 18 vị La Hán. Phía ngoài tôn Trí Long vị vua Minh Mạng, chạm nổi trên kim loại đề đương kim Minh Mạng hoàng đế vạn thọ vô cương, để ghi nhớ công đức của vua. Án tiền thờ Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát và thị giả. Hai án tả hữu tòng sự thiết trí tượng Thập Điện Minh Vương, Thập Bát La Hán, Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt tượng 18 vị La Hán đều bằng đồng cỡ lớn như người thật. Chùa chính được xây dựng trên một mặt bằng rộng, có la thành bao bọc. Phía trước là tam quan, có cổ lầu. Phía sau là nghi môn, thông giới Đại Từ Cát. Tháp điều ngự khối tứ giác ba tầng, mái hình chóp. Tầng trên thờ Trung Thiên Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni Văn Phật và Tây Thiên Cực Lạc Pháp Vương. Tầng giữa thờ Nhân Gian Điều Ngự Phúc Bị Quần Sinh Vạn Thiện Chí Tôn. Tầng dưới thờ Địa Phủ Điều Ngự Minh Sát Sum Nghiêm Diêm La Chủ Tể. Đó đều là những danh hiệu tôn xưng của Đức Phật. Chùa Thánh Duyên là một trong số ít ngôi chùa cổ ở Thừa Thiên Huế. Bảo tàng cổ vật Huế. Bảo tàng cổ vật là nơi trưng bày các bộ sưu tập đồ đồng, đồ sành, đồ sứ, đồ đá, đồ pháp lam, áo mão và đồ ngự dụng của vua chúa đời nhà Nguyễn. Tòa điện dùng làm bảo tàng là một tòa nhà bảy gian hai trái, trùng thềm điệp ốc, nguyên là điện Long An trong cung Bảo Định ở phường Tây Lộc. Năm 1885, quân Pháp chiếm cung Bảo Định làm sở chỉ huy, điện Long An bị triệt hạ, đồ vật xếp vào kho. Đến năm 1909, đời Duy Tân chuyển ra chỗ hiện nay, số 3 đường Lê Trực, dựng lại làm Tân Thơ Viện và trụ sở của hội Đô Thành Hiếu Cổ. Đến năm 1923, đời Khải Định dùng làm bảo tàng viện Khải Định, nay là bảo tàng cổ vật Huế. Ngôi điện Long An dùng làm bảo tàng là một công trình kiến trúc rất đẹp và quý. Trên một số mặt chi tiết gỗ có khắc chạm 35 bài văn, bài thơ, bài châm của vua Thiệu Trị sáng tác. Phân diện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phân diện Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trên đường Lê Lợi, nhìn ra sông Hương. Tại đây trưng bày nhiều hiện vật, tranh ảnh, tư liệu về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 10 năm người sống ở Huế. Cũng tại đây lưu giữ nhiều tư liệu về Bác trong sự nghiệp cách mạng cao cả của người. Tới thăm phân diện Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế sẽ giúp du khách hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hiểu thêm về tình cảm kính trọng vô bờ bến của nhân dân Thừa Thiên Huế đối với người. A Lưới. Địa danh A Lưới nằm ở phía tây nam thành phố Huế, cách thành phố khoảng 70 km theo quốc lộ số 49. Đây là con đường rất hiểm trở bởi địa hình núi cao vực sâu, nhưng rất ấn tượng với các địa danh suối máu, đèo mẹ ơi. Nằm giữa vùng núi non hùng vĩ của dãy Trường Sơn, A Lưới là huyện miền núi giáp với nước bạn Lào. Tại đây có nhiều người thuộc dân tộc Pa Co, Tà Ôi cư trú. Trải qua nhiều biến cố, nhưng đồng bào các dân tộc ít người ở đây vẫn bảo tồn được nhiều phong tục tập quán truyền thống của mình. A Lưới rất nổi tiếng về nghề dệt, nhất là kỹ xảo dệt vải đặc biệt mà không có ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bằng cách lồng các hạt cườm vào đồng thời với lúc dệt vải, đã làm cho nhiều du khách nước ngoài và những nhà nghiên cứu nghệ thuật thực sự kinh ngạc. Du khách đến với A Lưới là đến với những khu rừng nhiệt đới, là dịp thăm những bản làng của đồng bào Pa Co, Tà Ôi sinh sống với nhiều tập tục từ xa xưa vẫn còn được lưu giữ tới ngày nay. Sự hấp dẫn của A Lưới còn được nhân lên gấp bội khi bạn đi trên những đoạn đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đến với điểm cao được lính Mỹ đặt cho cái tên rất ấn tượng về sự khốc liệt của những năm tháng chiến tranh, đồi thịt băm. Làng Dương Nổ. Dương Nổ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở nhỏ đã sống cùng phụ thân. Tại đây hiện còn lưu giữ ngôi nhà, vườn cây cùng những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của người. Làng nằm bên con đường đi cửa biển Thuận An, cách Huế chừng 8 km. Đây là một làng người Việt khai phá xây dựng từ khá sớm. Cách đây vài thế kỷ, Dương Nổ đã là làng quê sầm uất, giàu có và là mảnh đất có truyền thống văn võ. Ngôi đình làng được xây cất từ lâu đời. Đình Dương Nổ khá nổi tiếng bởi kiến trúc quy mô lớn, đẹp và thâm nghiêm, một di tích rất đặc trưng cho mô hình làng cổ của Việt Nam. Năm 1898, cụ Nguyễn Sinh Huy, thân sinh của Bác Hồ, được ông Nguyễn Viết Tuyên, nhân viên bộ hình người làng Dương Nổ, mời về dạy cho các con mình đang chuẩn bị kỳ thi hương. Thời gian ấy, cậu bé Nguyễn Sinh Cung, tên của Bác Hồ khi còn nhỏ, được theo cha về làng Dương Nổ. Cậu Cung ở với cha tại Dương Nổ cho đến năm 1900, khi cụ Huy phải đi nhận chức giám thị tại kỳ thi hương ở Thanh Hóa. Sau khi cha đã đi, cậu trở lại thành nội sống với mẹ là bà Hoàng Thị Loan tại ngôi nhà 112 đường Mai Thúc Loan, Huế. Sau ngày miền Nam giải phóng đất nước thống nhất, nhân dân địa phương đã bảo trì và phục chế lại ngôi nhà ở Dương Nổ theo kiến trúc như xưa để làm nhà lưu niệm, thể hiện tấm lòng kính yêu và ngưỡng mộ của dân tộc đối với Bác Hồ. Ngày nay, du khách đến Dương Nổ được xem lại ngôi nhà giữ nhiều kỷ niệm ấu thơ của Bác, thăm lại ngôi đình cổ kính, đồ sộ, hay dòng sông bến nước, miếu Am Bà, là những nơi thuở ấy Bác Hồ vẫn thường lui tới vui chơi với bạn bè niên thiếu. Danh thắng thành phố Huế. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình yêu từ chiếc nón bài thơ, từ giọng nói âm trầm sâu. của ta. Ta có Huế ngọt ngào rộn vang tiếng ca, Huế khúc hát thanh bình, cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào rộn vang chiến công, Huế đất nước anh hùng nặng lòng. Với Huế xin hát tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Huế là tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên Huế, một kinh đô cổ của Việt Nam, còn tồn tại khá nhiều công trình gần như nguyên dạng. Giá trị to lớn của Huế được thế giới biết đến chính là quần thể kiến trúc cung đình, thành quách, đền miếu, lăng tẩm của các vua chúa triều Nguyễn, được xây dựng công phu trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ dọc hai bên bờ sông Hương. Nếu được so sánh, vịnh Hạ Long là sự diệu kỳ của thiên nhiên, thì cố đô Huế là sản phẩm kỳ diệu, tài hoa được dựng lên bởi bàn tay và trí tuệ của người Việt Nam. Với những nét đặc sắc đó, tổng thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sông Hương. Du khách đã đến Huế thì không mấy người bỏ qua chương trình du thuyền trên sông Hương. Bởi Huế mà không có sông Hương thì đâu còn là Huế mộng, Huế thơ nữa. Đi đâu cũng nhớ quê mình, nhớ sông Hương gió mát, nhớ ngự bình trắng treo. Gọi là sông Hương vì từ xa xưa, dòng sông này chảy qua những cánh rừng có nhiều thảo mộc, hương thơm bát ngát. Nên khi chảy qua Huế, dòng sông đem theo hương thơm của cây cỏ thiên nhiên. Với độ dài 80 km, đoạn sông chảy qua Huế uốn lượn như có sự sắp đặt nhằm tôn thêm vẻ kiều diễm cho xứ Huế và làm say lòng du khách. Thuyền sẽ đưa du khách dạo bên khu kinh thành dưới cầu Giả Viên, Phú Xuân, Trường Tiền, đưa du khách lên thăm lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ, rồi xuôi về Thuận An tắm biển. Du khách thích suy tư, xin mời ngược dòng sông lên với rừng thông lăng Thiên Thọ để nghe di vút thông reo. Khi đêm về, dưới ánh trăng, mặt sông như giác bạc, giọng hò mang mát cất lên. Du khách hãy đón chén rượu từ tay cô gái Huế mà thưởng thức vị ngọt ngào trong tiếng đàn, giọng hát. Núi Ngự Bình. Núi còn có tên là Băng Sơn, cách kinh thành Huế khoảng 3 km. Nhìn từ xa, Ngự Bình có dạng hình thang, đỉnh bằng phẳng, cao 150 mét. Xét về phong thủy, Ngự Bình có thế bình phong, che chở cho kinh thành. cùng với sông Hương, núi Ngự Bình là quà tặng vô giá thứ hai của tạo hóa, quyện vào nhau tạo nên vẻ sơn thủy hữu tình của Huế. Từ lâu, ngọn núi xinh đẹp này cùng với sông Hương trong xanh đã trở thành biểu tượng của thiên nhiên Huế. Nhiều người đã quen khi nhắc đến Huế cũng đồng thời là xứ sở của sông Hương núi Ngự. Từ bao thế hệ, lớp lớp tao nhân mặc khách từng coi đây là chốn thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ thú. Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đỉnh Ngự Bình có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Huế với cung điện nguy nga, mái chùa cổ kính, dòng sông Hương xanh biếc uốn lượn quanh co. Ngay trước tầm mắt là những quả đồi, là khu rừng thông bát ngát nối liền với dải đồng bằng rộng lớn xanh tươi thuộc các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Hương Trà. Xa xa ở cuối chân trời là dãy Trường Sơn trùng điệp một màu tím thẫm, ẩn hiện sau những dần mây bạc. Nhìn về phía đông, dải cát trắng mờ phía xa là bãi biển Thuận An chạy dài, ôm lấy biển Đông nước xanh thăm thẳm. Già thưa phổ Huệ bấy chừ, Ngự Bình vật đứng bên bờ sông Hương. Đồi vọng cảnh. Cách núi Ngự Bình vài km là đồi vọng cảnh, một danh thắng khác của Huế, đứng soi bóng duyên dáng bên dòng Hương Giang, nhìn qua núi Ngọc Trảng. Đứng từ đồi vọng cảnh có thể nhìn thấy những khu vườn cây ăn trái mướt xanh của cau, của nhãn, của cam quýt, thanh trà, chen lẫn bóng thông. Những mái nhà ngói xám của đền chùa lăng tẩm cổ kính trầm mặc. Sông Hương như một dải lụa mềm uốn quanh dưới chân đồi. Du khách có dịp đến đây vào buổi bình minh sương tan hay lúc hoàng hôn mới hiểu hết và thấm thía vẻ đẹp nên thơ, nên nhạc, nên tranh của một ngọn đồi, một khúc sông, một góc trời xứ Huế. Cầu Trường Tiền. Bắc qua sông Hương có rất nhiều cầu, nhưng chỉ có một cây cầu đã trở thành một trong những biểu tượng của Huế, đó là cầu Trường Tiền. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn thì cầu sắt Trường Tiền ở Đông Nam Kinh Thành khởi làm năm Thành Thái thứ 9, 1897. Cầu có 6 vai 12 nhịp, dài khoảng 400 mét, đến năm 1899 mới làm xong. Tháng 8 năm 1904, một cơn bão dữ dội tràn vào miền Trung Việt Nam, cầu bị sập 4 nhịp. Năm 1906, cầu được sửa chữa lại. Trường Tiền hôm nay cũng đã được tu bổ nhiều lần. Đầu cầu phía Bắc xưa có chợ nhỏ bên bến đò Trường Tiền, là chợ Đông Ba. Ngày nay, chợ Đông Ba đã trở thành trung tâm thương mại lớn của thành phố Huế. Chợ Đông Ba. Chợ là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực. Chợ Đông Ba nằm bên đường Trần Hưng Đạo, cách cầu Trường Tiền khoảng 100 mét về phía Bắc. Sau nhiều biến cố và sự tàn phá của thiên nhiên, chợ được xây dựng lại năm 1986. Nơi đây hầu như có đủ các ngành hàng, từ hàng tiêu dùng thông thường, hàng công nghiệp giá trị cao đến các sản phẩm địa phương rất đa dạng và phong phú. Trong chợ, các sạp bán nón là nơi thu hút nhiều khách hơn cả. Đã từ lâu, nón Huế là một thứ hàng nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nón ở đây mỏng, nhẹ, thanh thoát. Đã vậy, mỗi chiếc nón lại có một nét độc đáo riêng khi ta cầm nón soi lên. Người thợ làm nón đã nói hộ bao người tình cảm của mình với người thân khi được nhận chiếc nón làm quà. Chợ Đông Ba không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là điểm du lịch hấp dẫn khi du khách có dịp đặt chân đến Huế. Nhà vườn. Đến với Huế, du khách có dịp đến thăm những khu nhà vườn. Theo quan niệm truyền thống của người dân xứ Huế, thì nhà bao giờ cũng đi liền với vườn. Nhà và vườn là hai bộ phận hữu cơ của một tác phẩm đầy sống động, vừa có tác dụng kinh tế, vừa có giá trị thẩm mỹ. Người dân xứ Huế thường dành một phần đất cho vườn, trong đó một phần diện tích trồng hoa, cây cảnh. Nơi này là khóm trúc, bụi hồng, nơi kia là cành mai, chậu cúc. Phần đất còn lại để trồng rau, cây ăn quả. Người làm vườn ở Huế không chỉ đòi hỏi đức tính cần cù chịu khó, mà cần phải có đôi bàn tay khéo léo để đạt tới trình độ nghệ thuật trong cắt tỉa, lai tạo. Qua bao đời nay, Huế đã cống hiến cho quê hương đất nước những đặc sản ngon lành, nổi tiếng như thanh trà nguyệt biều, quýt hương cần, nhãn lồng kim long, vải trạng phụng tiên, cam mỹ lợi. Huế đẹp, Huế nên thơ, bởi có dòng sông Hương tươi tắn, ru dỗ quanh năm. Vẻ đẹp của sông Hương còn được tôn thêm bởi các vườn cây xum xuê rủ bóng xuống đôi bờ nặng trĩu trái ngọt, ngang ngát hương thơm. Đó là những khu vườn đầy mít, chè, thơm của làng Tuần, vườn hoa muôn sắc màu, huệ trắng muốt, râm bụt và hoa đồng tiền đỏ thắm bãi bồi nguyệt biều. Vườn chùa Huyền Không, một thế giới riêng của hoa, quả và thiền, với vườn hồng, cây ăn trái và cây cảnh, những giò phong lan quý, bốn mùa nở hoa. Làng Kim Long, mảnh đất tụ họp bao hoa thơm, trái ngọt từ Bắc vào Nam. Huế đã luôn đẹp và nổi tiếng với những khu nhà vườn cây trái. Hội tụ về đây còn có măng cục, chôm chôm của Nam Bộ, hồng Lạng Sơn, vải thiều Hải Dương, hoa mai Nam Bộ, hoa đào Nhật Tân. Vườn An Hiên nổi tiếng bởi sự đa dạng của các loài hoa quý như lý, nhài, mẫu đơn, tường vi, đồng tiền, phong lan, hải đường, trà mi. Thấp thoáng trong tán lá và cây trái là mái nhà rường cổ kính với những bộ vì kèo chạm trổ công phu, những bờ nóc, những bờ quyết đắp hình rồng phượng. Một mái nhà ngói cổ kính, một mảng tường rêu phủ cùng với màu xanh cây lá là bức tranh tuyệt đẹp, đặc trưng của nhà vườn xứ Huế, nơi mà con người luôn chung sống và hòa nhập với thiên nhiên. Rừng quốc gia Bạch Mã. Rừng cách thành phố Huế khoảng 50 km về phía nam. Đặc điểm khí hậu ở đây gần giống Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo. Nhưng vì Bạch Mã ở gần biển, nên nhiệt độ mùa đông không bao giờ dưới 4 độ C và nhiệt độ cao nhất vào mùa hè không vượt quá 26 độ C. Bạch Mã do kỹ sư người Pháp có tên là Girard phát hiện. Do có nhiều ưu điểm, ngay từ những năm 30 của thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng ở Bạch Mã một khu nghỉ mát lớn trên núi, độ cao từ 1.000m đến 1.444m. Khu nghỉ mát có 139 biệt thự và các công trình phụ trợ như bưu điện, ngân hàng, hồ bơi, sân quần vợt và con đường ô tô lên núi dài 19 km nối quốc lộ 1A với khu nghỉ mát. Tuy nhiên, Do chiến tranh và tác động của thiên nhiên và con người, các công trình trên đã bị hư hỏng gần hết. Với tổng diện tích rừng là 22.031 hecta và những tài nguyên sinh vật phong phú, Bạch Mã đã có sức hấp dẫn đặc biệt đối với rất nhiều du khách yêu thích du lịch sinh thái và nghiên cứu. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai dự án Bạch Mã nhằm nhanh chóng đưa Bạch Mã trở thành một điểm du lịch quan trọng trong cả nước. Bãi biển Thuận An. Bãi biển Thuận An nằm bên cạnh cửa Thuận An, nơi sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi chảy ra biển. Đầu thế kỷ thứ 19, vua Minh Mạng đặt tên là Cửa Thuận An khi cho xây đài trấn hải, lập đồn lũy để phòng ngự. Bãi Thuận An cách thành phố Huế 13 km. Từ Huế đi Thuận An, bên trái con đường là dòng sông với cảnh ghe thuyền xuôi ngược. Bên phải là nhà cửa, am miếu, chùa đền, ruộng vườn nối tiếp nhau. Thuận An là nơi tắm biển thú vị cho du khách sau một ngày tham quan kinh thành Lăng Tẩm, chùa chiền phong cảnh ở Huế. Đây cũng là nơi dân xứ Huế kéo nhau về hóng mát và tắm biển vào dịp hè. Bãi biển tấp nập nhất thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, lúc thời tiết nóng bức. Đôi khi lượng khách quá đông nên bãi không còn đủ chỗ cắm lều trại nữa. Du khách có dịp thăm miếu Thái Dương với sự tích nữ thần Thái Dương được dân làng hết lòng sùng kính. Thăm miếu thờ thần cáp voi, con vật linh thiêng của cư dân miền biển. Bãi tắm Lăng Cô. Bãi tắm Lăng Cô dài 10 km, nằm cạnh đường 1A, gần đèo Hải Vân và cách khu Bạch Mã 24 km. Bãi Lăng Cô có bờ biển thoai thoải, cát trắng, độ sâu trung bình dưới 1 mét. Vào mùa tắm biển, từ tháng 4 đến cuối tháng 7, nhiệt độ trung bình 25 độ C. Khu vực biển Lăng Cô có nhiều loại tôm hùm, tôm sú, tôm bạc, tôm he, tôm dằn, tôm đất, cua, cá thu, cá chim, sò huyết. Gần bãi biển này là thắng cảnh Chân Mây, làng cá Lăng Cô. Bãi biển Cảnh Dương. Đây là bãi biển đẹp nhất ở Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế chừng 60 km. Bãi biển Cảnh Dương dài 8 km, rộng 200 m, hình vòng cung, nằm giữa mũi Chân Mây Tây và Chân Mây Đông, phong cảnh rất hấp dẫn. Bãi biển có độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn, nước biển trong xanh và tương đối kín gió, rất thuận lợi cho việc tổ chức các loại hình du lịch và thể thao. Suối Voi. Khu du lịch này cách Huế khoảng 40 km về phía nam thuộc huyện Phú Lộc, lại nằm giữa những địa danh Bạch Mã, Lăng Cô, Chân Mây, nên điểm du lịch này rất thuận tiện cho du khách tìm đến. Giữa lòng suối mát là những tảng đá lớn nhỏ nằm đó đây như bầy voi con đang đùa giỡn. Nổi bật là một chú voi đá to nằm phủ phục bên cạnh dòng thác. Một dòng nước được phun ra liên tục từ chiếc voi khiến cho bất cứ ai tới đây đều cảm thấy thú vị, tưởng như đang đứng giữa một khu rừng có nhiều loài động vật quý hiếm. Suối Voi dài khoảng 500 mét, gồm có vũng Voi và vũng Đu. Tại đây, du khách được đắm mình với làn nước suối mát lạnh, hay ngồi trên những tảng đá bằng phẳng, hít thở bầu không khí thoáng mát trong lành, hoặc đắm mình giữa những âm thanh của nước đổ ào ào, của lá rừng xào xạc, tiếng du dương của gió, tiếng gọi bầy ríu rít của các loài chim, bản hòa tấu bất tận với những cung bậc khác nhau. Kỳ diệu hơn, khi đến Vũng Đu, du khách có thể bám vào những rễ cây rủ từ trên cao xuống để đu người qua suối tìm cảm giác mạnh. đường đến suối voi tương đối thuận tiện. Khu du lịch này không những đã đáp ứng loại hình du lịch cuối tuần của người dân Huế, mà còn rất hấp dẫn du khách mọi miền khi tới đất cố đô. Suối khoáng Mỹ An. Mỹ An thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang, cách thành phố Huế 7 km về phía đông, trên đường từ Huế đi bãi biển Thuận An. Tháng 6 năm 1979, Đoàn Địa chất Thủy văn 79 đã phát hiện ra nguồn nước tự nhiên này. Sau nhiều cuộc nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu tác dụng chữa bệnh cụ thể của mạch nước khoáng Mỹ An Thừa Thiên Huế đã có kết luận. Nước khoáng Mỹ An có nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động của cơ thể con người, có thể so sánh với nhiều loại nước khoáng nổi tiếng trên thế giới như ở Kundur, Liên Xô cũ và Pavel Banin, Bulgaria. Các cuộc điều trị thử nghiệm tại nguồn nước khoáng này đã cho kết quả. Nước khoáng Mỹ An có thể chữa được một số bệnh ngoài da, khớp, tim mạch, một số bệnh tiêu hóa, thần kinh, hô hấp và một số bệnh mãn tính khác. Hiện nay, có nhiều du khách địa phương và quốc tế đã đến Mỹ An để chữa bệnh. Công ty du lịch Hương Giang và tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang bắt tay vào khai thác nguồn nước khoáng quý này. Mỹ An trở thành một khu du lịch kết hợp với chữa bệnh bằng nước khoáng đầu tiên ở vùng đất miền Trung.